không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, chúc mừng người sử dụng hoàn thành nhiệm vụ, đạt được 500 fan giá trị, 1.000 đồng vàng nhưng trực tiếp chuyển khoản đến thẻ ngân hàng. Vọng đều biết, thẻ ngân hàng tại thân phận chứng bắt được tay sau liền làm. Tần Khanh ôm Hoa Hoa trở lại Dung Nguyên gia. Trong nhà một mảnh hắc ám, Tần Khanh đem phòng khách đèn mở ra. Quanh thân yên tĩnh, huyền quan cũng không có Dung Nguyên dài. Xem ra Dung Nguyên là không trở về, Tần Khanh lên lầu tắm rồi. Lại cấp Hoa Hoa sửa sang lại sạch sẽ, dùng máy sấy đem hắn lông tóc làm khô. Theo sau đem Hoa Hoa đặt ở trong chăn, mấy ngày này Hoa Hoa cũng mệt mỏi. Nó ngáp một cái, cuộn tròn thành một đoàn. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Tần Khanh ngồi ở máy tính bên. Mở ra Weibo, nàng Weibo chú ý nhân số không ngừng bay lên. Cho tới hôm nay mới thôi đã có 5.000 fan. Bình luận tuy thiếu, nhưng Tần Khanh nhìn cũng vui vẻ. Bởi vì Tần Khanh đều là một ngày một cái nấu ăn video. Hôm nay đến bây giờ không phát, các fan không cấm ở phía trước một cái video hạ để lại quan tâm bình luận, cẩm cam mỹ mạo cùng cơ. Chí cùng tồn tại, ô chủ ngươi đi đâu? Đúng rồi, người phía trước rào cái kia đồ ăn siêu cấp ăn ngon. Ta hôm nay làm, hương vị tán tán, cho ngươi một đóa tiểu hoa. Ta muốn dao động, mới vừa tan tầm về nhà liền mở ra ngươi Weibo. Nhưng mà, video đâu? Nam Khê bờ sông Lâm, ô chủ ngươi người đâu? Bị ngoại tinh nhân bắt đi sao? Trời xanh ngươi hảo Nga, QAQ cầu mau xuất hiện. Vẫn luôn một cái video, đột nhiên không ở, hảo bắt cấp, chính là ngoan tiểu hài tử. Như là như vậy lương tâm bác chủ đã hiếm thấy. Bác chủ ngàn vạn không cần biến mất a. Mùa xuân chính là nhiều nhảy nhót, bác chủ ngươi mau trở lại. Tần Khanh vẫn luôn độc thân một người, hiện giờ xuất hiện ở cái này thế giới xa lạ, chung quanh đều là xa lạ sự vật, nàng không nghĩ tới ở thiên mặt khác một đầu, có một đám không thấy mặt thật quan tâm chính mình, trong lòng không cấm trào ra ấm áp, Tần Khanh bên môi phiếm cười, vội vàng đã phát một cái Weibo, Hoa Hoa hắc ám liệu lý. Hôm nay phát sinh một chút việc, video không kịp làm. Bất quá trong chốc lát sẽ phát cái Hà giáo hoàng thực đơn. Thuận tiện Hoa Hoa ảnh chụp đương phúc lợi. Hình ảnh, Tần Khanh phát chính là Hoa Hoa mới vừa tắm rửa xong ảnh chụp. Lông tóc niêm đáp đáp dán ở trên người. Nhìn màn ảnh ánh mắt tinh oánh dịch thấu. Còn mang theo một chút ngạo mạn. Tóm lại chính là manh đến không biên, tiểu gương ái học tập. 23.333 chờ mong. Ô chủ không có việc gì liền hào, kỳ thật ta tò mò ô giới tính, a hôi a chào, ô chủ như vậy đáng yêu nhất định là nam hài tử. Vọng tưởng chứng không muốn nói, kia còn dùng nói, khẳng định là nữ hài tử. Thuận tiện miêu hào đáng yêu tròm thiên bình ngày đầu tiên. A, bị Hoa Hoa manh xuất huyết, tới một chén gió thu, liền hướng về phía miêu, ta cũng muốn chú ý ngươi. Lười người một cái, ai ui, cái kia đôi mắt nhỏ, siêu đáng yêu. Tần Khanh đóng cửa Weibo, chuẩn bị biên soạn Hà giáo hoàng thực đơn, máy tính đánh chữ nàng còn có chút không thói quen. Còn hảo áp có cái thần kỳ công năng, nàng có thể thông qua sóng điện não đem văn chương biên tập ở áp. Lại thông qua áp gửi đi cấp Weibo, cứ như vậy, phương tiện nhiều, nếu là quang viết thực đơn. Bọn họ xem đến nhất định nhàm chán, vì thế Tần Khanh chuẩn bị đem thực đơn biên thành chuyện cười. Như vậy bọn họ xem đến thú vị, cũng thông tục dễ hiểu, hạ quyết tâm. Tần Khanh ở áp thượng biên tập ra mấy chữ, Hà giáo hoàng chi lộ đại khái giảng thuật một con hèn mọn tôm. Như thế nào nhiều lần trải qua gian nguy trở thành Hà giáo hoàng. Thống lĩnh tôm giới khôi hài chuyện xưa, nội dung 3.000 từ. Nhỏ bé nhanh nhẹn, cuối cùng phụ thượng hoàn chỉnh thực đơn, hoàn thành sau thay đổi thành văn đường phát tới rồi Weibo phát ra không bao lâu. Liền thu được bình luận, Lê Quang Vị Ương, ngươi một cái mỹ thực bác chủ, không có việc gì làm đương cái gì tay bút, mấu chốt là, Sủi Cảo Vương cuối cùng chết như thế nào? Ta vẫn luôn cho rằng bọn họ sẽ he. Mạc Khuynh Hoa Thành, mỉm cười, ta là thật sự coi như thực đơn tới xem. Nhưng cuối cùng trước ngực hung hăng bị chọc một đao. Bác chủ chúng ta tới nói chuyện người Summer Seal, ta thích ăn lẩu cay. Đầu năm nay thực đơn đều có thể be. Cẩm Cam hôm nay xong cầy xong sao? Đừng quên, ngươi là mỹ thực bác chủ, không phải viết tiểu thuyết. Như vậy thanh lệ thoát tục bác chủ cũng là hiếm thấy. Nguyên bản chỉ là một cái thực đơn, không nghĩ tới thế nhưng ngược tới rồi không ít người. Mặc danh, Tần Khanh có chút ám sảng, đồng thời cũng có chút chột dạ. Ở Tần Khanh lật xem bình luận khi, ngoại tinh nhân nhóm cũng đang xem Tần Khanh xem bình luận, đây là cái gì? Cùng loại chúng ta tinh võng đi. Không không không, không chúng ta tinh võng cao cấp. Bình luận thế nhưng muốn đánh chữ mới có thể phát ra đi. 23.333 quả nhiên lạc hậu. Rốt cuộc tiểu lam tinh là vũ trụ chung nhỏ yếu nhất tinh cầu lạp. Này cũng bình thường, lại nói tiếp chủ bá bên kia là buổi tối đi. Chủ bá buồn ngủ rắc sao? Cần phải phát sóng trực tiếp ngủ cho chúng ta xem. Thân là VKVKVE tinh cầu người, chưa bao giờ biết ngủ là cái gì cảm giác, mặt trên cộng một phát sóng trực tiếp ngủ, ta có thể xem một ngày, phát sóng trực tiếp ngủ, sao có thể, Tần Khanh nói câu ngủ ngon sao, cắt đứt phát sóng trực tiếp, lên giường Tần Khanh đem hoa hoa dịch cái hoa. Tần Khanh đi vào giấc ngủ vẫn luôn thực mau, mới vừa ai gối đầu không 5 phút liền tiến vào mộng đẹp. Nàng không biết chính là, ở chính mình mới vừa nhắm mắt lại, bên cạnh hoa hoa liền mở bừng mắt nó híp híp mắt. Đột nhiên hướng Tần Khanh vươn móng vuốt, giây tiếp theo, lại thu hồi móng vuốt, xúc đến Tần Khanh trước ngực, tìm một mảnh ấm áp chỗ ngồi đã ngủ, sau ngày hôm sau dậy sớm. Tuy rằng không cần phụ trách đoàn phim bữa sáng, nhưng Tần Khanh vẫn là bớt thời giờ ở nhà làm mấy lung hà giáo hoàng. Đem làm tốt hà giáo hoàng phóng tới hộp cơm chung, Tần Khanh lấy thư tốt chuẩn bị ra cửa, mới vừa thay giày. Hoa hoa liền từ nhảy lùi lại thượng Tần Khanh đỉnh đầu. Móng vuốt gắt gao lôi kéo Tần Khanh sợi tóc, ngươi cũng muốn chạy. Miêu ô, vậy ngươi không chuẩn quấy rối, hoa hoa trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở. Xem như đáp ứng, Tần Khanh đem hoa hoa ôm hào. Mở cửa đi ra ngoài, mới ra môn, liền nhìn đến một chiếc quen thuộc màu đen thương vụ xe dừng lại ở biên nhi thượng. Tần Khanh híp híp mắt, nhìn đến một hình bóng quen thuộc từ trên xe đi xuống tới, là Phương Nghị Trình, Dung Nguyên để cho ta. Tới tiếp ngươi, Phương Nghị Trình liếc mắt nàng trước ngực miêu. Quay đầu mở ra cửa xe, Tần Khanh lên xe, đem hộp đặt ở bên cạnh trên chỗ ngồi, thơm quá. Ngươi đó là làm cái gì? Cái này, Tần Khanh cua cua hộp, nói, Hà Giáo Hoàng, buổi sáng là mơ siêu, Hà Giáo Hoàng, sáng sớm thượng không ăn cái gì. Phương Nghị Trình nghe thấy này ba chữ, liền cảm thấy thèm ý đánh úp lại. Hết chương.